Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 209 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com nha. Thì tập này được mang tên là Dấu vết của Hỏa Thiên Tung. Trước khi Lát nói sơ qua nội dung tập trước thì Lát xin thông báo các vị đạo hữu nha. Thì cái thông báo này Lát có đăng trên Facebook rồi, các vị đạo hữu khác cần thêm thông tin gì đó thì lên Facebook để xem ha, hơn lên Facebook tìm Lát Radio nha. Thì cái vấn đề đó là cái quảng cáo của kênh YouTube của Lát á, nó quảng cáo xuất hiện quá nhiều, là Lát đã thông báo nhiều lần rồi là do YouTube nó tự động, hình như là nó có thông báo mà Lát không có để ý, Lát bỏ qua, do đó mà nó tự động nó bật hết những cái video từ mà giữa tháng 4 trở về trước, là nó bật mỗi cái video là nó bật full quảng cáo luôn, mười mấy hai chục cái quảng cáo, do đó quảng cáo rất nhiều. Vì vậy mà các vị đạo hữu, rất mong các vị đạo hữu hãy sử dụng những cái phần mềm của bên thứ ba gì đó, hoặc là các cái mẹo gì đó. Lát thấy có những vị đạo hữu khác chia sẻ những cái mẹo đó ở trên cái fanpage Facebook của Lát. Vì vậy mọi người lên đó tham khảo, hoặc có thể sử dụng YouTube Premium chẳng hạn, tháng có 20-30 ngàn, nó không có tới đâu hết, nhưng mà nó được cái là nó sẽ không có quảng cáo gì hết. Rất mong mọi người thông cảm cho cái sự bất tiện này ha. Rồi ok, Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đã đến Thái Hư, Lạc Phu Sông cũng đến được nhưng mà bị thương rất nặng. Nhờ Tần Mục hỗ trợ chữa trị, nhưng mà lúc này xuất hiện một cái thần nhân là môn hạ của Hạo Thiên Tôn đến giết Tần Mục. Do trên là tu vi quá lớn nên Tần Mục cũng phải dùng hết toàn lực. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục thi triển ra cái thần thông kiếm đạo của mình. Khiến cho thần đao Lạc Phu Sông cũng phải nghiêm chiêm ngưỡng thất thần. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này ở trên không trung, kiếm cùng thần thông va chạm, trăm nghìn loại thần thông chém chiết ở trên đỉnh đầu của hắn, uy năng từng cái bạo phát khiến cho không gian trên đỉnh đầu hắn bị vỡ nát ra. Từng sóng dao động đáng sợ trùng kích tới, ngân châm bên ngoài thân của Lạc Phu Sông đã bị nhiệt độ nóng hừng hực thiêu đốt sạch. Cũng may là gã mặc dù không có cách nào cử động dùng pháp lực, nhưng mà tu vi của bản thân vẫn còn đó. Mặc dù Tần Mục cùng An Khinh Vũ đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà so với đại cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu là gã thì vẫn còn thua kém hơn nhiều. Dư âm thần thông hai người này vẫn không có cách nào tổn thương đến gã cả. Gã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thần thông của hai người này có thắng có bại. Phi kiếm của Tần Mục có cái bị đỡ, cũng có phi kiếm đi qua thần thông của An Khinh Vũ, lao thẳng đến An Khinh Vũ ở cách đó mười mấy dặm. Thần thông của An Khinh Vũ giống như là sóng lớn ngập trời, hết đợt này tới đợt khác, lại nhanh chóng nhấn chìm kiếm lưu, xông về phía Tần Mục. Lúc này hai người mới ổn định thân hình, lùi về phía sau. Bàn chân của từng người bước ra nghênh đón kiếm và thần thông của đối phương, vọt về phía đỉnh núi, chạy nhanh tới mức giống như phát ra tiếng sấm, nhanh như tia chớp. An Khinh Vũ nghênh đón phi kiếm của Tần Mục. Gã lập tức vỗ hai cánh, vô số kiếm lông màu xanh điên cuồng xoay tròn quanh người gã và chạm cùng phi kiếm bay tới trước mặt. Phi vũ tráo thanh thiên! Gã nghênh đón phi kiếm gào thét xông về phía trước. Đối với kiếm chiêu của Tần Mục, gã lại không tránh không né, mà tích góp khí thế của mình. Chắc chắn muốn trước khi chạy tới đỉnh núi, trong nháy mắt tích góp khí thế của mình đến đỉnh phong, đánh ra một đòn khiến Tần Mục bị mất mạng. Mà ở bên kia núi, nguyên khí trên đỉnh đầu của Tần Mục lao ra, hóa thành một cái thiên chung chụp xuống. Thiên chung chấn động không ngừng, ngăn cản thần thông của An Khinh Vũ. Thiên chung rất nhanh đã bị nghiền nát, nhưng mà lập tức lại có thiên chung mới được sinh ra. Hắn một đường chạy như điên, tiếng chuông vang lên không dứt, khí thế càng lúc càng mạnh, rõ ràng cũng ôm ý tưởng giống như An Khinh Vũ. Dũng giả không thể buông tha phần thắng, ở đây không phải là đường hẹp, nhưng có thể thu được thắng lợi trong một trận chiến này chỉ có thể khiến người ta càng thêm dũng mãnh. Phi kiếm bay về phía An Khinh Vũ càng lúc càng nhiều, phi kiếm cùng kiếm lông va chạm vào nhau, bạo phát ra những tiếng đinh đinh dày đặc vô cùng. Đột nhiên có phi kiếm phá tan thần thông phi vũ tráo thanh thiên, đâm về phía An Khinh Vũ. Phi vũ tráo thanh thiên là kiếm pháp do gã sáng lập ra, nhưng mà thiên định vẫn chưa từng cải cách. Đối với An Khinh Vũ, kiếm pháp của gã hoàn toàn không có sơ hở, nhưng mà đối với Tần Mục, kiếm pháp của gã khắp nơi đều là sơ hở. An Khinh Vũ vẫn điên cuồng chạy về phía trước, hào quang sau đầu chấn động, đó là chúc phúc của Hạo Thiên Tôn, hào quang ngăn cản phi kiếm. Nhưng càng lúc càng có nhiều phi kiếm phá vỡ phi vũ tráo thanh thiên, từ các góc độ mà đâm tới,

thậm chí ngay cả Nguyên Thần cũng bị thương không nhẹ. Hắn sở dĩ không có lộ ra thần thái suy sụp ở trước mặt An Khinh Vũ, chẳng qua lỡ trước mặt của người sắp chết này, duy trì tôn nghiêm của mình mà thôi. Lạc Vô Song nhìn xung quanh, chỉ thấy từng thanh phi kiếm bay tới, len keng va chạm ở trước mặt Tần Mục, rất nhanh lại tạo thành một thanh kiếm hoàng. Thần kim luyện đến trình độ kiếm như nước chảy, kỹ năng chế tạo này tuyệt đối là không thể coi thường được. Thần đao nè, ngươi được gọi là đệ nhất thần đao của thiên đình, đã từng biểu diễn đao pháp của ngươi cho ta nhìn. Tần Mục thu hồi kiếm hoàng, lấy ra linh dược trị liệu thương thế cho mình, thản nhiên nói. Khi ta với Triết Hoa Lê vẫn là đối thủ, ta đã từng dự định để cho hắn biểu diễn kiếm pháp của ta cho ngươi xem. Đáng tiếc rằng hắn có sự cao ngạo ngông nghênh, muốn tự mình đánh bại ta, không có biểu diễn cho ngươi thấy. Hiện tại ngươi thấy được kiếm pháp của ta rồi, cảm giác như sao hả? Kiếm pháp kỹ càng, một số gần như là đạo diệu. Lạc Vô Song tán thưởng thật lòng. Kiếm pháp của ngươi đã có thể một mình bước đi trong thiên hạ. Nhưng ta có lòng tin lấy đạo pháp của ta sẽ đánh bại kiếm pháp của ngươi. Nếu như là trước kia, ta có lẽ lại một lần nữa thua ở dưới kiếm của ngươi. Nhưng ta đã phá thần trong lòng, ta lại không sợ hãi nữa. Tần Mục ăn vội linh đan, cười nói. Cách nói chuyện của ngươi cùng Triết Hoa Lê giống nhau gần như đúc vậy. Tuy nhiên Triết Hoa Lê phá thần trong lòng sớm hơn ngươi một chút nữa. Nhưng mà Triết Hoa Lê cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Lạc Vô Song hừ một tiếng, Tần Mục lại chế luyện một ít đan dược giao cho gã, nói. Ngân châm bên trong cơ thể của ngươi thì có thể tống ra, nguyên một tâm ở mi tâm tạm thời không nên lấy xuống đâu. Những linh đan này là trị liệu cho tổn thương thiên cung của ngươi. Ngươi luyện hóa dược lực trong cơ thể trước đi. Những linh đan này lại dùng ở trên đường đi. Vừa rồi ta cùng An Khinh Vũ đánh một trận, cao thủ thiên đình khác nhất định sẽ chú ý tới nơi này. Chúng ta cần phải chạy đi thôi. Hắn chỉ về phía đông. Vừa rồi ta ở trên không trung nhìn thấy được bên kia có một vài kiến trúc hùng vĩ, hơn phần nữa là do chúa sáng thế trong thái hư xây dựng rồi. Chúng ta tới đó thử xem. Lạc Vô Song nhận lấy linh đan, không nhịn được mà hỏi. Ngươi thực sự là cảnh giới linh thai thôi hả? Đúng vậy, ngươi xác định là ngươi muốn quyết đấu cùng cảnh giới với ta hả? Vẻ mặt của Lạc Vô Song không ngừng thay đổi, nói sang chuyện khác, hỏi. Ngươi vừa mới nói kiến trúc nơi này là do chúa sáng thế thái hư xây dựng. Trước kia ngươi đã tới đây rồi sao? Chưa từng. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của Tần Mục mở ra, tưởng tượng một lát. Chỉ thấy trong không trung tự nhiên chậm rãi hiện ra một con thần long dài đến hơn 10 trượng. Lạc Vô Song bị dọa cho giật mình, tưởng là tâm ma, vội vàng ứng lấy cái chuôi đao. Từng một lát đầu. Ở đây không có tâm ma đâu. Tâm ma thực ra là thần thức của chúa sáng thế, căn cứ vào tâm ma của chúng ta mà sáng tạo ra sinh vật ở trong thái hư tan dở này. Con thần long nãy chẳng qua là vật cho ta tạo ra, không có nguy hiểm gì đâu. Lạc Vô Song kinh ngạc không hiểu. Làm sao ngươi biết chủ nhân nơi đây là chúa sáng thế thái hư? Chẳng lẽ ngươi cũng là một chúa sáng thế thái hư sao? Từng một quan sát con thần lông này, hắn phóng người nhảy đến trên lưng của con thần lông, cười nói. Không phải. Bay! Thần lông ở dưới người hắn cố gắng nhe nanh múa vuốt nhưng mà không bay lên được. Nó gấp đến độ luôn miệng kêu lên mã hắc mã hắc. Từng một gãi đầu. Lẽ nào là do ta quá nặng sao vậy? Hắn từ trên lưng rồng nhảy xuống thử dò xét. Bay! Con thượng long này phóng người nhảy một cái, nhảy đến giữa không trung, sau đó khoa chân múa tay từ không trung ngã xuống, một cái đầu rơi vào trong thác nước phía dưới. Từng một trố mắt, trong đầu hắn truyền đến tiếng cười của Thúc Quân. Dựa vào thực lực của ngươi bây giờ còn muốn tạo vật sao? Ngươi còn kém xa. Thành tựu thần thức của ngươi bây giờ chỉ tương đương với chú sáng thế cấp thấp mà thôi, cũng chính là mạnh hơn trẻ sơ sinh trong chủng tộc của chúng ta một chút mà thôi. Tần Mục đen mặt lại, cùng Lạc Vô Song đi xuống núi. Mi tâm của Lạc Vô Song vẫn cắm nguyên một tâm, hành động bất tiện. Nhưng cũng may, gã dù sao cũng là đại cao thủ cảnh giới lăng tiêu, phát động nguyên khí trong thần tàng, tốc độ không thể chậm hơn so với Tần Mục. Những cao thủ trẻ tuổi của thiên đình từ bầu trời rơi xuống, khẳng định cũng sẽ chú ý tới mảnh cung điện này. Bọn họ tất nhiên cũng sẽ đi tới nơi đó. Ngươi là tự chui đầu vào lưới đó. Lạc Vô Song chú ý tới phương hướng đi của hắn mà nhắc nhở. Chờ đến nơi đó rồi, thương thế của ta cũng đã lành được 7-8 phần rồi. Rất nhiều người muốn giết chết ngươi, trên thuyền cũng có không ít người còn sống sót đâu. Có thể sống sót ở dưới tình trạng thái hương nguy hiểm này đều là người có thực lực cường đại, phần lớn đều là chân thần. Thực lực của bọn họ sẽ không kém hơn so với An Khinh Vũ, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Thần đau vẫn hận ta thấu xương, muốn giết ta, vì sao hiện tại ngược lại còn lo lắng cho sự an nguy của ta vậy chứ? Ta chỉ là không muốn ngươi chết ở trong tay người khác thôi. Ngươi còn chưa từng thua ở dưới đao của ta. Từng bá thể nè, ngươi không nên quá tự đắc đâu. Cường giả trong thiên đình xuất hiện lớp lớp, trẻ tuổi tuấn kiệt ung ung, nếu không chừng còn có thể có tồn tại tu thành công pháp thiên đình lớn nữa. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, hắn bất giác nhớ tới Liên Hoa Hùng. Lúc ở trên thuyền, Liên Hoa Hùng nói với hắn mình tu luyện dung hợp 18 loại công pháp đế tọa. Vân Sơ Tụ lại nói Liên Hoa Hùng tìm hiểu ra công pháp thiên đình lớn. Hơn nữa, thực lực của Liên Hoa Hùng quả thực là rất mạnh. Tuy nói lúc đó mình giúp Lạc Vô Song chữa thương, nhưng một đòn của Liên Hoa Hùng lại có thể đập nát 4 cánh tay của hắn. Phần bản lĩnh này thực sự là rất tốt. Không có người nào chỉ là cảnh giới thần kiều, không có trải qua cải cách duyên khang, không có mở thiên hà thần tàng. Nữ tử này dựa vào công pháp thiên đình lớn lại có thể một đòn chặt đi 4 cánh tay của Tần Mục. Công pháp thiên đình lớn của Liên Hoa Hùng quả thực không thể coi thường được. Nếu chân thần mà tu luyện công pháp thiên đình lớn, ta khẳng định là đánh không nổi. Nếu như ta cũng có thể tìm hiểu ra công pháp thiên đình lớn của mình thì... Tần Mục lắc đầu, công pháp đế tọa bình thường đều tập trung ở trong tay của 10 thiên tôn thiên đình. 10 thiên tôn sao có thể truyền thụ cho hắn công pháp đế tọa mà mình cực khổ có được chứ? Hơn nữa mấu chốt hơn chính là, linh thai thần tàng này của hắn không có thiên cung. Sở trường lớn nhất của công pháp thiên đình lớn lại ở chỗ có số lượng thiên cung kinh người, pháp lực hùng hậu, tinh thông càng nhiều đạo pháp hơn. Không có thiên cung thì làm sao giờ đây? Hắn không nhịn được mà có chút khổ não. Sau khi hai người đi không lâu, đột nhiên thác nước nổ tung. Con thượng long được Tần Mục tưởng tượng ra đang lắc đầu vẫy đuôi, bò ra ngoài đầm nước, ngửi xung quanh, ngửi được mùi của Tần Mục. Con thượng long này rất hài lòng, liên tục nhảy đi. Khi đi được một khoảng cách, nó lại nằm trên mặt đất ngửi một cái, một đường đi theo mùi của Tần Mục. Phía trước chính là cung điện của Chúa Sáng Thế, một mảnh kiến trúc hùng vĩ đến cực điểm. Nhìn về phía xa, đập vào mắt đầu tiên chính là tường thành cao lớn, giống như vách núi đá nằm ngang phía trước bọn họ, vô cùng cao, vô cùng trơn nhẵn, tìm không ra được một cái mối nối nào cả. Còn chưa đến gần, bọn họ cảm giác được một cái bức tường này mang đến cảm giác khiến cho người ta kính nể e sợ. Tường này trơn nhẵn giống như tấm gương vậy, có thể soi ra hình người. Đứng ở trước cái bức tường này, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy được mình và Giang Sơn phía sau. Trong thành có kiến trúc càng cao hơn, tường thành cao hơn, cách tường thành có thể nhìn thấy được những cung điện nguy nga cao lớn. Tòa lâu còn có kiến trúc tiễn tháp phòng ngự. Tần Mục cùng Lạc Vô Song đi tới ngoài thành quan sát kiến trúc cao lớn. Thành thị của Chúa Sáng Thế quá to lớn, bọn họ chính là bé nhỏ không đáng kể. Mặt tường bị rèn đến trơn nhẵn như vậy gần như là chuyện không thể làm được. Cho dù là thợ thủ công của thiên đình và duyên khang cũng không có kỹ năng kinh người như vậy. Thợ thủ công có thể đánh bóng ra mặt gương trơn nhẵn như vậy, nhưng mà chế tạo tường thành lớn như vậy còn có thể duy trì mặt phẳng như vậy lại không thể làm được. Bởi vì thuật số có tinh diệu mấy đi nữa, ở trong quá trình rèn luyện cũng có khuyết điểm nhỏ nhặt nào đó. Tường thành này không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Tường thành của Chúa Sáng Thế chỉ có thể dựa vào tư tưởng nghĩ ra, không phải là rèn ra được. Vì sao kiến trúc nơi này không có bất kỳ hoa văn trang trí nào vậy chứ? Lạc Vô Song từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy bất kể tường thành hay kiến trúc ở trong thành đều hoàn toàn trống không, không tìm ra bất kỳ hoa văn trang trí nào cả. Gã không nhìn được mà khó hiểu. Đều là gạch tường trắng ngói xanh đỏ, khó tránh khỏi quá đơn điệu rồi. Tần Mục mới giải thích. Chúa Sáng Thế chính là cái loại tính nết này đó. Hơn nữa các chúa sáng thế vẫn rất lạc hậu. Xã hội của bọn họ là giữa bộ lạc cùng quốc gia, không có nhiều nghệ thuật vậy đâu. Chỉ là một đám người nguyên thủy mà thôi. Trong đầu hắn lúc này truyền đến giọng nói tức giận của Thúc Quân. Người mới là người nguyên thủy à? Những giới chủ như các ngươi đều là người nguyên thủy. Chúng ta là chúa sáng thế, không gì không làm được. Chúa sáng thế sáng tạo ra vạn vật thế gian, các người đối với chúng ta chính là giới chủ mà thôi. Tần Mục đi về phía trong thành, cười nói. Những chúa sáng thế sinh hoạt vẫn rất đơn giản nha. Giữa bộ lạc cùng bộ lạc tranh đấu với nhau, một đám người mặc giấy da thú cầm theo gậy xương lớn xung phong liều chết, đánh về phía đầu của kẻ địch. Thúc Quân ở bên trong nghe như vậy dẫn đến mức âm thanh rung rẩy. Tiểu tử thôi, cứ đừng có giỏi nói xấu chúng ta. Bọn họ học được tưởng tượng, sau khi trở thành chúa sáng thế còn có thể tưởng tượng ra mỹ nhân để sung sướng nữa chứ. Tần Mục tiếp tục nói, Lạc Vô Song không nhịn được mà cảm khái. Thật đúng là mấy người nguyên thủy mà. Thúc Quân nổi trận lôi đình. Tần Mục đột nhiên dừng bước lại, Lạc Vô Song không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn. Không đúng nhờ. Tần Mục ngửa đầu quan sát tường thành, lộ ra vẻ không hiểu, khẽ thì thầm. Nơi này là thế giới, do chúa sáng thế chuyên môn sáng tạo ra. Bọn họ sáng tạo tất cả mọi thứ ở nơi đây. Ở nơi đây bọn họ không có kẻ địch, vì sao còn phải chế tạo ra thành trì chứ? Vì sao xây dựng tường thành cao như vậy? Là cái gì khiến cho những chúa sáng thế chế tạo ra thế giới này cũng phải sợ hãi với bên ngoài như vậy chứ? Lạc Vô Song cũng nghĩ đến điểm mấu chốt, tường thành chỉ dùng để phòng ngự. Chúa sáng thế xây dựng tường thành như vậy, tự nhiên lại chống lại thứ gì đó ở bên ngoài xông vào rồi. Như vậy bọn họ đang lo lắng thứ gì? Bọn họ là người sáng tạo ra thái hư, là vật gì khiến cho bọn họ cảm giác khủng hoảng như vậy? Tường thành ở đây rất sạch sẽ, phía trên cũng không có dấu vết chiến đấu gì. Ta cảm thấy có thể là người suy nghĩ quá nhiều rồi. Có thể bọn họ xây dựng tường thành chỉ cho đẹp, có thể bọn họ rất tự kỷ, bất kỳ lúc nào cũng muốn soi gương đấy. Lạc Vô Song nói. Tần Mục lắc đầu, lấy kiếm nhẹ nhàng rạch một cái ở trên tường. Mặt tường xuất hiện một vết kiếm, nhưng rất nhanh vết kiếm lại biến mất. Mặt tường lại khôi phục lại vẻ trơn nhẵn giống như mặt gương. Trong lòng Lạc Vô Song thầm giật mình, sắc mặt nghiêm trọng. Mặt tường này cũng làm cho ta nhớ tới một vị thiên tung, nghe đồn nàng sáng tạo ra thần thông vật chất không đổi. Đây không phải là thần thông vật chất không đổi đâu, mà là thần thức tạo vật, cũng tức là tưởng tượng ra đó. Tòa thành này bao phủ trong thần thức của Chúa Sáng Thế, khiến cho kiến trúc của tòa thành ấy không thể phá hủy được, cho dù bị phá vỡ cũng sẽ tạo dựng lại. Còn nữa, chính là tiễn tháp. Phong cách chiến đấu của Chúa Sáng Thế vô cùng cuồng dã, rất ít người biết dùng đến cái loại tiễn tháp này. Hơn nữa cung điện ở đây sở dĩ cao như vậy, càng giống như là dễ dàng nhìn về phía xa, quan sát xem có kẻ địch tập kích hay không nữa. Hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, nơi này là thế giới do Chúa Sáng Thế sáng tạo ra, bọn họ còn có thể sáng tạo ra cho mình kẻ địch cường đại hay sao? Như vậy kẻ địch là từ đâu mà tới vậy? Là những thiên đình bọn họ tới xâm lăng sao? Hay là trong thái hư quả thực có tồn tại một ít quái vật đáng sợ gì? Hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy được ở trong thần thức của các thi hành giả, trong lòng thoáng động. Chẳng lẽ là vì Chúa Sáng Thế tạo thành tình cảnh nguy hiểm của thái hư sao? Lạc Vô Song rút nguyên một tâm ở mi tâm ra, nguyên thần xuất khiếu, bay lên giữa không trung, nhìn về trong thành, dò xét một hồi. Trong thành không ai... Hỏa Thiên Tông! Gã vội vàng thu hồi nguyên thần lại, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, lại cắm nguyên một tâm vào mi tâm, nhanh chóng nói. Ta thấy được Hỏa Thiên Tung. Hỏa Thiên Tung hả? Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức phi thân lên, chậm rãi đáp xuống trong thành. Lạc Vô Song bước nhanh đi về phía trước, chỉ thấy phía trước có thần hỏa hừng hực, nung chảy không trung. Một người đứng ở trong thần hỏa, không gian vặn vẹo, thân hình của gã mơ hồ không rõ. Tuy nhiên từ vòng lửa sau đầu của gã lại thấy được, gã chính là Hỏa Thiên Tung của thiên đình. Lạc Vô Song đi tới phía sau Hỏa Thiên Tung, một đầu gối chạm đất, hai tay ôm quyền giơ cao quá độ. Lạc Vô Song của Linh Tú Quân bái kiến Hỏa Thiên Tung. Hỏa Thiên Tung, một thiên tung dẫn chúng ta đến đây tiếp ứng. Từng Mục đi qua bên cạnh gã, đi thẳng về phía trước. Lạc thần đau nè, hắn không phải là Hỏa Thiên Tung đâu, mà là dấu vết của Hỏa Thiên Tung trong không trung đó. Lạc Vô Song giật mình, đứng dậy, theo hắn đi tới trước bóng dáng của Hỏa Thiên Tung mà cẩn thận quan sát. Còn có thể phân biệt ra được đại đạo phù văn hình thành hư ảnh này, chẳng qua là cực kỳ nhỏ. Hỏa Thiên Tôn này quả nhiên là dấu vết đại đạo của gã. Hỏa Thiên Tôn thực sự là quá cường đại. Gã ở chỗ này giao đấu cùng người khác, tu vi và đại đạo vô cùng khủng khiếp, in bóng dáng của gã vào trong hư không của tòa thành này, không có cách nào phai mờ. Ở nơi đây, Hỏa Thiên Tôn tất nhiên gặp phải kẻ địch mạnh nhất từ trước tới nay, cho nên gã không thể không kích phát ra công pháp thần thông của mình đến mức tận cùng. Đại đạo phù văn của gã quá mạnh mẽ, in dấu vết ở trong hư không, hình thành cái bóng dáng của gã. Sau khi gã rời đi, ảo ảnh cũng chưa từng biến mất. Từng Mục theo ánh mắt của Hỏa Thiên Tung nhìn về phía trước, trầm ngâm một lát. Hắn đi tới đối diện với Hỏa Thiên Tung, đứng thẳng, nói. Đối thủ của hắn đứng ở chỗ này, kỳ quái thiệt nha. Hỏa Thiên Tung mạnh như vậy, đối thủ của hắn tất nhiên cũng không kém rồi, nhất định cũng là Thiên Tung. Chẳng qua vì sao đối thủ của hắn không có để lại dấu vết bóng dáng gì vậy? Từng bá thể nè, người quá coi thường Thiên Tung rồi. Trong Thiên Tôn trừ ngươi ra có người nào không phải cường đại đến mức khó tìm được đối thủ chứ? Đối thủ của Hỏa Thiên Tôn tất nhiên không có cường hãn như Hỏa Thiên Tôn, không có cách nào lưu lại dấu vết rồi. Nếu đối thủ của hắn không đủ mạnh, làm sao có thể khiến cho hắn đề phòng vậy chứ? Không thiết tất cả, nâng cao tu vi thực lực lên tới cực hạn như vậy. Lạc Vô Song giật mình, thực sự là có đạo lý này. Chẳng qua Hỏa Thiên Tôn cường đại như vậy, thế gian này đi đâu có thể tìm được nhân vật có thể địch nổi Thiên Tôn như gã nữa đây? Trừ khi là... Trong lòng gã không khỏi sinh ra một suy nghĩ đáng sợ, trừ phi là Hư Thiên Tung đi cùng với Hỏa Thiên Tung. Hư Thiên Tung ở nơi đây cùng Hỏa Thiên Tung ra tay độc ác, ép Hỏa Thiên Tung thi triển ra toàn lực, lưu lại dấu vết đại đạo. Hơn nữa Hỏa Thiên Tung còn bị thương nữa. Từng Mục giơ tay lên chỉ về phía dấu vết của Hỏa Thiên Tung, Lạc Vô Song theo ngón tay quán mà nhìn lại, thầm giật mình. Nơi buồn tim của dấu vết Hỏa Thiên Tung này có đại đạo phù văn vô cùng mơ hồ, hiển nhiên là Hỏa Thiên Tung bị kẻ địch đánh trúng, khiến cho gã bị thương, cho nên vị trí trái tim này in xuống có phần bị thiếu sót. Hỏa Thiên Tung quả thực là bị thương, chẳng qua thực sự của người có thể đánh cho Thiên Tôn bị thương được sao? Chẳng lẽ thực sự là Hư Thiên Tôn ra tay vì phiếu Hỏa Thiên Tôn sao? Lạc Vô Song đang muốn tới gần mà cẩn thận kiểm tra thì Tần Mục liền vội vàng kéo gã lại, lắc đầu nói: nếu như có đại đạo phù văn hoàn chỉnh in xuống rồi, như vậy sẽ rất ổn định, sẽ không dễ dàng bạo phát đâu. Nhưng mà ngực của hắn thiếu một bộ phận phù văn, dấu vết này cũng không ổn định. Nếu như mà ngươi chạm vào, rất có thể sẽ nổ tung, chúng ta đều sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi đó. Lạc Vô Song vội vàng dừng bước, nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái: ngươi hiểu biết thật nhiều đó. Ta là Thiên Tôn mà, lại là bá thể nữa, đương nhiên là hiểu nhiều rồi. Tần Mục mỉm cười, cẩn thận quan sát vết thương trên dấu vết của Hỏa Thiên Tôn. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động: vũ khí của Hư Thiên Tôn là kiếm hả? Lạc Vô Song lắc đầu: Hư Thiên Tôn mạnh nhất là thần thông, hắn rất ít khi vận dụng thần binh. Vậy thì kỳ quái thiệt đó, ai sử dụng kiếm tổn thương được Hỏa Thiên Tôn chứ? Trong Thiên Tôn Thiên Định, kiếm pháp của ai là cao nhất vậy? Lạc Vô Song liếc nhìn hắn một cái, Tần Mục bất đắc dĩ mới nói: trừ ta ra, ai có kiếm pháp cao nhất vậy? Lạc Vô Song lắc đầu: ta không có nghe nói qua vị Thiên Tôn nào có kiếm pháp độc bộ thiên hạ cả. Các vị Thiên Tôn mỗi người đều có sở trường riêng. Kiếm pháp là đại đạo hậu thiên thuộc về sinh linh hậu thiên sáng tạo ra. Thiên Tôn sao có thể để mắt tới chứ? Thiên Tôn theo đuổi là đại đạo tiên thiên. Chỉ có thần ma không nhập lưu như ta mới có thể theo đuổi kiếm đạo, đao đạo và đại đạo hậu thiên mà thôi. Tần Mục giật mình kinh sợ. Trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm, lẩm bẩm nói: nhưng có một vị Thiên Tôn kia có thể. Hắn ở đây sao? Hắn thực sự ở nơi này sao? Lạc Phu Sông không rõ là Tần Mục đang nói ai, trong lòng khó hiểu. Tần Mục thì lại đột nhiên kích động: từ trước tới nay, có một nhân vật duy nhất tu luyện tới kiếm đạo 33 tầng trời, người có kiếm đạo tuyệt đỉnh. Gã không ở trong nhóm 10 Thiên Tôn lại có tên là Thiên Tôn, là một trong năm nguyên lão sáng lập ra Thiên Minh. Tần Thiên Tôn, Tần Nghiệp, Khai Hoàng đã từng cùng hắn xuyên qua thời đại Long Hán, dùng tên giả là Tần Khai. Người quyết đấu cùng Hỏa Thiên Tôn chính là Khai Hoàng sao? Tần Mục ép xuống kích động trong lòng. Nếu như người này là Khai Hoàng, như vậy Vô Ưu Hương chắc hẳn đã ở trong Thái Hư này rồi. Hắn rất muốn gặp lại cái vị tổ tiên, cái vị đạo hữu này. Nếu như Vô Ưu Hương ở trong Thái Hư, vì vậy ca ca chắc hẳn cũng ở đây rồi. Chỉ cần liên lạc cùng ca ca, như vậy ta lại có thể tìm được Vô Ưu Hương rồi. Hắn lập tức thử thành lập cảm ứng cùng Tần Phượng Thanh, nhưng mà dù thế nào cũng không cảm ứng được. Tần Mục khẽ nhíu mày, liếc nhìn về phía Lạc Phu Sông bên cạnh. Hắn đột nhiên cười nói: Lạc Thần đâu nè, có hứng thú đứng ra lập một ước hẹn với tiểu thủ bá hay không vậy? Lạc Phu Sông không hiểu được ý định của hắn. Tần Mục mới cười nói: chúng ta lấy kiếm pháp đấu với đạo pháp, kiếm đạo đấu với đạo đạo, không cần tu vi, chỉ tranh đấu hai loại bản lĩnh này thôi. Nếu như ta thất bại, tùy ngươi xử trí. Nếu như ngươi thất bại, ngươi phản bội thiên đình, đồn nhập vào Duyên Khang. Lạc Vô Song thử dò xét mà nói: không cần tu di pháp lực, chỉ so đấu về kiếm pháp đạo pháp, kiếm đạo đao đạo, ngươi sẽ bại rất thê thảm thôi. Ta đã tu thành đao đạo 13 tầng trời rồi, gần bước vào tầng thứ 14 rồi. Ngươi hiện tại vẫn là kiếm đạo tầng thứ 3 hả? Tần Mục mỉm cười: đánh cược hay không đây? Lạc Vô Song lắc đầu: không đánh cược, ta tình nguyện chúng ta ở cùng cảnh giới tranh phong, để cho ngươi giữ lấy ưu thế tu di, cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Tần Mục nhíu mày: hết hy vọng mà. Lạc Vô Song cố chấp ngược lại khiến cho hắn kính phục. Hỏa Thiên Tôn chảy máu. Lạc Vô Song đi tới phía sau dấu vết của Hỏa Thiên Tôn, nhìn về phía tường thành. Trong góc tường có một giọt máu đang thiêu đốt, ngọn lửa bốc lên. Trong ngọn lửa có một đường kiếm quang lơ lửng ở trên giọt máu tươi. Tần Mục đi tới bên cạnh, cẩn thận quan sát. Đây là thần huyết của Thiên Tôn, trong đó giấu một đạo thần thông của Thiên Tôn. Uy năng trong máu và kiếm lại khiến cho hai người đều cảm giác sợ hãi. Ngàn vạn lần không nên chạm vào, động vào sẽ phá tan sự cân bằng. Nếu uy năng trong giọt thần huyết của Thiên Tôn bạo phát ra, chỉ sợ sẽ khiến nơi đây hoàn toàn bị phá hủy. Cho dù thương thế của ta có khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không kịp chạy trốn nữa. Lạc Phu Sông hít sâu một hơi, chậm rãi lui về phía sau mà khẽ nói. Tần Mục đã lui về phía sau, không dám thở ra, để tránh phá tan cân bằng của thần thông trong thần huyết. Giọt thần huyết này quá nguy hiểm, kinh khủng hơn chính là nếu thần huyết bạo phát, tất nhiên sẽ trùng kích dấu vết của Hỏa Thiên Tôn. Dấu vết của Hỏa Thiên Tôn cũng sẽ bị kích phát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai đường ánh sáng bay vọt lên tường thành thật cao. Giống như con bướm nhiều màu tung bay ở trên không trung của thành này, là hai nữ tử đang liều chết chém giết. Tiểu thiện nhân này, người cướp nam nhân của ta, vẫn hại tính mạng của ta, lấy thân phận của ta làm việc. Người mới là tiểu thiện nhân, người vẫn muốn hại ta, tưởng rằng ta không biết sao. Người tránh né lâu như vậy, ta đã sớm đoán ra người ẩn nấp trong 10 thiên tôn. Hôm nay ta lại lục cái da mặt của ngươi ra, khiến cho ngươi lộ ra chân thân. Tần Mục và Lạc Vô Song kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hai quan ảnh này. Đột nhiên ánh sáng tách ra, Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hùng một trái một phải đứng ở trên hai tòa tháp cao, tay áo tung bay, hai nàng đều đẹp không thể tả. Ngươi dung túng cho nhi tử hảo của ngươi, giết chết nhi tử của ta và Kỳ, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi nuôi Tiểu Bạch Kiểm Ngự Thiên Tôn, cùng Ngự Thiên Tôn cấu kết làm bậy, mưu đoạt vị trí của thiên đế, ngươi cho rằng ta không biết sao? Tiểu tiện nhân! Hai nữ đồng thời quát lên, lập tức lao vào đánh nhau. Sắc mặt của Lạc Phu Sông tái nhợt, gã cảm thấy mình nghe được một vài điều không nên nghe. Cho dù từ trước tới nay gã luôn mắt lạnh mặt lạnh, gần như chưa từng tươi cười, bộ dạng thâm thù khổ lớn. Nhưng mà trong lời nói của Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hùng lộ ra tin tức lại thực sự là kinh người, khiến cho gã chấn động tới ngay người. Phía sau hai nữ tử này là hai vị thiên tôn nào? Còn có Hảo cùng Kỵ là ai vậy? Hảo không biết có phải là Hảo thiên tôn hay không? Còn có Ngữ thiên tôn, nữ tử kia lại dám gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm hả? Lạc Vô Song quyết định thật nhanh, trốn phía dưới bóng tối của kiến trúc. Gã nhìn về phía Tần Mục vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Tần Mục nhanh chóng trốn đi, để tránh bị hai nữ tử kia phát hiện. Tần Mục cũng nghe tới bối rối, Lạc Vô Song vội vàng lao tới kéo hắn vào trong chỗ tối, hạ thấp giọng nói. Ngươi còn muốn sống nữa hay sao vậy? Nghe được những bí ẩn này, nếu như bị phát hiện, chúng ta lại chết chắc rồi. Ta nghe nói thiên đình lúc trước có một cổ thần bởi vì biết quá nhiều bí mật, trong lúc xông lên chiến trường bị người ta từ phía sau bắn chết đó. Tần Mục cùng gã đi tới trong chỗ tối, trong lòng chấn động vạn phần. Long Hán năm đầu, đế hậu nương nương ủng hộ Ngự Thiên Tôn, chuyện này hắn biết chứ. Bởi vì mũi mũi nguyên mẫu phu nhân cùng cổ thần thiên đế tư thông sinh ra Hạo Thiên Tôn, khiến đế hậu nương nương vẫn luôn tức giận. Nhưng mà Hạo Thiên Tôn hết lần này tới lần khác, thông tuệ khác thường, mở ra ngũ diệu thần tàng trở thành thiên tôn. Nhi tử của mình lại không có vinh quang như vậy. Vì địa vị của mình, nàng đến nâng đỡ Ngự Thiên Tôn, chèn ép Hạo Thiên Tôn. Nhưng Tần Mục không có nghĩ tới là, người nói ra cái câu nuôi Tiểu Bạch Kiểm Ngự Thiên Tôn đáng lẽ phải là Liên Hoa Hùng, nhưng trên thực tế những lời này lại xuất ra từ miệng của Vân Sơ Tụ. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Vân Sơ Tụ chính là đế hậu nương nương, nhưng hiện tại lại điên đảo rồi. Vân Sơ Tụ là nguyên mẫu phu nhân, Liên Hoa Hùng mới là đế hậu. Tần Mục liếc mắt đưa tình cùng nguyên mẫu phu nhân, mẹ ruột của Hạo Thiên Tôn. Ngày ấy trên giao trì, ta với Vân Sư Tụ giao đấu. Vân Sư Tụ bị ta làm cho phải sử dụng ra tuyệt học. Nàng giả mạo đế hậu nương nương, vì vậy tuyệt học sử dụng tất nhiên không phải là thật rồi. Mồ hôi lạnh trên trán Tần Mục không ngừng chảy xuống. Đây cũng là một cái bẫy, mà là từng cái bẫy lớn nhỏ chụp xuống. Nếu như ai tin đó chính là tuyệt học của nàng, nhất định sẽ bị chết rất thảm rồi. Vì phần nàng nhìn thấy thi thể nguyên mẫu phu nhân trong quan tài thủy tinh, lại lập tức ra tay trợ giúp ta. Căn bản không phải lo lắng nguyên mẫu phu nhân sống lại, mà lo lắng thân phận của nàng bị bại lộ. Mồ hôi Tần Mục đổ xuống như mưa. Lúc đó nếu như hắn chiêu hồn cho nguyên mẫu phu nhân, chỉ sợ lập tức lại gọi ra Vân Sư Tụ, khiến cho nàng lập tức bại lộ. Hơn nữa chuyện nguyên mẫu phu nhân chưa chết cũng sẽ bị người khác biết được nữa. Tiểu nương bì này! Tần Mục nghiến răng nghiến lợi. Hai người lặng lẽ đi ngang qua bên trong bóng tối, thành thị của chúa sáng thế có kiến trúc cực lớn, thuận tiện cho bọn họ xuyên qua, sẽ không bị hai nữ tử giao chiến phía trên phát hiện. Phía trên, chiến lực của Vân Sư Tụ cùng Liên Hoa Hùng thực sự là kinh người. Từng tòa kiến trúc nguy nga bị thần thông của các nàng cắt đứt, đá lớn có kích thước như ngọn núi nhỏ từ trên cao rơi xuống. Thấy như vậy, da đầu của Tần Mục cùng Lạc Phu Sông tê dại. Nếu như mảnh nhỏ của những kiến trúc này nện ở trên dấu vết của Hỏa Thiên Tôn hoặc là trên giọt thần huyết này, chỉ sợ toàn bộ tòa thành bao gồm cả bọn họ ở trong thành cũng sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên kỳ lạ chính là mảnh nhỏ của những kiến trúc này còn chưa rơi xuống, lại tan biến ở trên không trung, hóa thành dòng thần thức kỳ lạ phóng lên cao. Những kiến trúc bị hủy hỏng lại một lần nữa phục hồi như cũ, giống như là có thần lực vô hình xây dựng lại vậy. Đây cũng chính là chỗ kỳ diệu của Chúa Sáng Thế. Những kiến trúc bị phá hỏng không cách nào rơi xuống phía dưới, nhưng mà dư âm thần thông của hai nữ tử này lại có thể trùng kích xuống. Các nàng tuy đều là cảnh giới thần kiều, nhưng Tần Mục lại biết rõ bản lĩnh của các nàng. Lúc ở trên thuyền, Liên Hoa Hùng đã từng tập kích hắn, đánh gãy 4 cánh tay của hắn. Vân Sơ Tụ cũng đã cùng với Tần Mục đánh đến lưỡng bại câu thương. Thực lực của các nàng hoàn toàn vượt qua những chân thần, thậm chí còn mạnh hơn. Dù vậy, các nàng cũng không có lộ ra tuyệt học thực sự, mà muốn làm cho đối phương phát ra công pháp thực sự, lấy điều này suy đoán đối phương là vị thiên tôn nào. Thân phận của ai bại lộ, kẻ đó lại chết trước. Dù sao đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân đều là cổ thần, ở trong thiên minh giống như cổ thần thiên đế mang danh xấu, nhất định sẽ bị thiên minh thiên tôn khác diệt trừ. Mục đích ban đầu thành lập thiên minh là để cho người ta có quyền sống sót. Nhưng đến thời đại Long Hán Trung Kỳ, Vân Thiên Tôn tiếp nhận đám người Hạo Thiên Tôn gia nhập. Mục đích của thiên minh chính là diệt trừ cổ thần, cướp đoạt quyền thống trị. Bởi vậy cổ thần nằm vùng ở trong thiên minh tuyệt đối không thể để lộ ra thân phận. Tần Mục cùng Lạc Vô Song nhanh chóng xuyên qua thành thị trống rỗng này, có chút kinh hồn bạc vía. Thần thông của Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hùng quá mạnh mẽ. Ai cũng không biết dư âm thần thông của các nàng sẽ kích phát dấu vết Hỏa Thiên Tôn và giọt thần huyết này lúc nào. Điều này khiến cho bọn họ có một loại cảm giác như bị đau gác ở trên cổ, là chẳng biết lúc nào sẽ chết nữa. Hơn nữa bọn họ cũng không thể để lộ ra thân phận. Nếu như bị hai nữ tử kia phát hiện ra bọn họ cũng sẽ chết thôi. Hai nữ tử này tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác biết bí mật của các nàng. Cho dù là Tần Mục cũng nhất định phải chết. Cho dù là Tần Mục vẫn có phần hữu dụng đối với các nàng, nhưng mà tác dụng lớn mấy đi nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Tần Mục hiện tại rốt cuộc đã hiểu rõ cái gì gọi là biết càng nhiều, chết càng nhanh. Lúc này bỗng có một con thần long lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thần long này vui vẻ ra mặt, mở miệng rộng, sử dụng đầu lưỡi đỏ thắm liếm gương mặt đờ đẫn của Tần Mục, hưng phấn kêu lên mã hắc mã hắc. Sắc mặt Tần Mục vàng như đất, tay chân của Lạc Vô Song cũng lạnh lẽo. Con thần long này chính là vật mà Tần Mục tạo ra ở trên đỉnh núi. Hắn tạo ra thần long định dùng thay phương tiện đi lại, chẳng qua bản lĩnh của hắn không tốt, cho dù tưởng tượng ra thần long được nhưng lại không thể bay, cho nên bị hắn vứt bỏ. Không nghĩ tới con thần long này tự nhiên lại theo mùi của bọn họ một đường mà theo đến chỗ này. Trên không trung, tiếng thần thông va chạm đột nhiên dừng lại, dao động thần thông cũng đột nhiên dừng lại, tòa thành này lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Tần Mục và Lạc Vô Song đều toát mồ hôi lạnh. Tần Mục nhìn về phía con thần long này, hắn làm ra động tác là đừng có lên tiếng. Thần long này cho dù là vụng về nhưng mà vẫn lĩnh hội được ý tứ trong động tác của hắn. Hai người một dòng rón rén đi về phía trước, cố gắng lén lén lúc lúc đi ra khỏi cái thành đáng chết này. Hóa ra là một thiên tôn và thần đau Lạc Vô Song. Đột nhiên một tòa cung điện phía trước truyền tới tiếng nữ tử cười. Hai người một chồng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vân Sơ Tụ ngồi ở trên mái hiên của cung điện, hai tay chống bên mái hiên, hai chân thả xuống, lắc lư. Bàn chân của nàng rất trắng, có đường cong tuyệt đẹp rất mê người. Vân Sơ Tụ cười ha hả. Thiên tôn và thần đao lén lén lúc lúc là muốn đi đâu vậy? Từng một ho khan một tiếng còn chưa kịp nói, phía sau truyền đến âm thanh của Liên Hoa Hùng, lạnh như băng. Một thiên tôn cùng Lạc thần đao đã tới đây bao lâu rồi? Vân Sư Tụ cười hì hì. Tới bao lâu có quan trọng gì không chứ? Tần Mục ho khan một tiếng. Chúng ta vừa tới, đang định ở bái kiến Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đang ở trong thành đó. Sắc mặt của Vân Sư Tụ và Liên Hoa Hùng biến đổi. Liên Hoa Hùng lập tức phi thân lên dò xét xung quanh. Nhưng vào lúc này, phía xa có từng thần quang bay tới đáp xuống trong thành. Đệ tử môn hạ của Tổ Thiên Tôn Tiết Vũ Tình bái kiến một thiên tôn. Đệ tử môn hạ của Lan Thiên Tôn Hoài Ngọc bái kiến một thiên tôn. Đệ tử môn hạ của Hạo Thiên Tôn Phạm Xuân Tận bái kiến một thiên tôn. Đệ tử môn hạ của Đồng Thiên Thành Đế La Phong Tình bái kiến một thiên tôn. Mỗi một âm thanh vang dội vang lên, ánh sáng hạ xuống hóa thành từng vị chân thần đứng ở trên những kiến trúc cổ xung quanh Tần Mục, từ trên cao nhìn xuống Tần Mục lộ ra vẻ hưng phấn. Một thiên tôn suýt nữa lại hại chết chúng ta, nhất định không nghĩ tới chúng ta có thể còn sống sót đi tới chỗ này có phải không vậy? Tú Du Phương cười khanh khách. Sau khi một thiên tôn chết rồi, chúng ta trở lại thiên đình, lại có thể nói với người khác trong thiên hạ, một thiên tôn vì cứu chúng ta mà chung thân ở trong thái hư, thành toàn mỹ danh của thiên tôn, chẳng qua là mỹ danh sau khi chết mà thôi. Hoài Ngọc ung hòa như ngọc, mặt hiện ra vẻ tươi cười ung hòa, thản nhiên nói. Thiên tôn nhân lúc sư tôn của ta, Lan Thiên Tôn không ở đó, tàn sát đệ tử Lan Hiên Thần Cung của ta, lúc đó chúng ta ở bên ngoài, bằng không những sư huynh đệ kia cũng sẽ không chết thảm như vậy rồi. Hôm nay chính là ngày thiên tôn mất mạng, để ta báo thù rửa hận cho những sư huynh đệ kia. Thiên tôn có di ngôn gì không vậy? Phan Xuân Tận cười nói. Bất kỳ di ngôn nào cũng vô ích mà thôi, ở trong Thái Hư cũng không có U Đô, cũng không có Minh Đô, thiên công không có cách nào quản lý đến nơi đây được, thiên âm nương nương cũng không đến được nơi đây. Chết ở nơi đây lại chân chính là hồn phi phách tán, bị chết không thể chết lại đâu. Tần Mục nhìn bốn phía, hiện tại đã có hơn 10 vị chân thần đến rồi. Đối với hắn, đệ tử đế tọa căn bản là không đủ nhìn, nhưng mà đệ tử thiên tôn lại không phải là chuyện đùa. Hơn 10 vị chân thần này có thể đánh cho hắn tới cặn bã cũng không còn. Đến vùng đất Thái Hư, bọn họ cũng không cần che giấu mục đích của chuyến này, giết chết Tần Mục, sau khi trở về lại có thể báo cáo kết quả công tác. Đương nhiên điều kiện trước tiên là bọn họ cần phải bảo đảm đi qua được Thái Hư mà không chết. Tần Mục nhìn Lạc Phu Sông khẽ nói: "Thương thế của Lạc Thần Đao khôi phục thế nào rồi?" Lạc Phu Sông do dự một chút. Mục đích của Tần Mục hiển nhiên là kéo hắn xuống nước, diệt trừ những đệ tử của Thiên Tôn Đế Tọa. Hiện tại gã đã biết bí mật của Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân, cũng thực sự không cách nào còn sống được nữa, gã không thể không phản. Nhưng thương thế của gã quá nặng, Thiên Cung chưa được chữa trị xong, nếu mà rút nguyên một tâm ra liều mạng, Thiên Cung của gã chỉ sợ sẽ vì vậy mà đổ nát, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần đau của gã cũng đã bị hủy diệt rồi, đối mặt với những chân thần, gã có lòng mà không có sức. Liên Hoa Hùng phi thân trở về, rơi ở trên mái hiên của cung điện phía trước, nói: "Trong thành không phải là Hỏa Thiên Tôn, mà là dấu vết của Hỏa Thiên Tôn. Ở chỗ này, hắn gặp phải kẻ địch đáng sợ. Hắn cùng người kia giao đấu, đại đạo của bản thân in dấu bên trong không gian." Vân Sư Tụ chấn động, hóa ra ở trong Thái Hư lại có tồn tại có thể địch nổi Hỏa Thiên Tôn. Nàng cười khanh khách: "Như vậy một Thiên Tôn đúng là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa rồi. Hỏa Thiên Tôn không ở nơi này, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn cản các ngươi giết một Thiên Tôn rồi." "Thiên Tôn thứ lỗi nha, thiếp thân đối mặt với tình hình như vậy cũng là có lòng mà không có sức rồi." Lúc này mặt trời hạ xuống, chìm vào phía tây, bầu trời dần dần tối xuống, đột nhiên có từng ngọn đèn trong lâu phát ra ánh sáng mạnh mẽ, soi sáng cho thành này. Phía xa truyền đến từng tiếng gào thét. Trong lòng Từng Một thoáng động, thất thanh nói: "Ta biết rồi." Mọi người không hề động đậy, từng người nâng thần binh lên, phát động ra thần thông, chuẩn bị giết chết hắn. Vân Sư Tụ cười tủm tỉm: "Thiên Tôn biết cái gì vậy?" Tần Mục lấy lại bình tĩnh: "Ta rốt cuộc biết Thái Hư, Chúa Sáng Thế xây dựng tường thành cao như vậy là đề phòng thứ gì?" Mọi người hơi ngẩng người ra, có người nhìn ra bốn phía. Liên Hoa Hùng nhíu mày, phi thân lên một tòa tiễn tháp, nhìn xung quanh thành. Tiếng hô từ trong bóng tối phía ngoài thành truyền đến, càng lúc càng gần. "Phạm Xuân Tận, người vừa mới nói là ở đây không có U Đô Minh Đô, thủ bá Thiên Công cũng không quản lý đến nơi đây được, chết ở chỗ này hồn phách cũng không dậy Thiên Âm Nương Nương quản lý được. Như vậy người chết ở chỗ này, hồn phách của bọn họ là đi nơi nào chứ?" Ánh mắt Từng Mục sáng như tuyết, trầm giọng nói: "Những vong linh sau khi chết tự nhiên còn lại ở Thái Hư này rồi." Vân Sơ Tụ không nhịn được mà nói: "Mục Thiên Tôn, người nói những lời này lẽ nào có thể tránh được cái chết sao chứ?" Từng Mục lắc đầu: "Ta không phải cầu xin các ngươi tha chết cho ta, mà cứu tính mạng của các ngươi. Nơi này là Thái Hư đó." Mọi người không hiểu. Tần Mục lạnh lùng nói tiếp: "Ở đây khắp nơi tràn ngập thần thức cường đại của Chúa Sáng Thế. Những người chết ở trong Thái Hư này bồng bềnh ở trong Thái Hư. Sau khi bọn họ chết, oán niệm bạo phát, linh hồn của bọn họ sẽ bị thần thức của Chúa Sáng Thế biến thành thứ gì chứ? Ở trong U Đô, oán niệm của người chết sẽ hình thành yêu ma quỷ quái, thậm chí là sinh ra ma thần, thiên ma. Những ma thần thiên ma mang theo tâm tình tiêu cực nhất, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào mà không làm. Nhưng mà U Đô dù sao cũng có thủ bá quản lý mà, ma tộc cũng không tính là gây hại quá lớn gì." Tim mọi người chợt đập mạnh, Vân Sơ Tụ cũng vội vàng phi thân lên, rơi vào trên một tòa tiễn tháp. Nhìn xung quanh thành, thân thể nàng không khỏi cứng đờ. "Ở đây không có thủ bá, thứ sinh ra chỉ có thể càng cường đại hơn, tà ác hơn cả ma thần. Các Chúa Sáng Thế Thái Hư đề phòng chính là bọn họ đó. Ta muốn cứu các ngươi, đáng tiếc các ngươi là một lòng muốn tính mạng của ta. Ta nghĩ hiện tại chúng ta đều không đi được nữa rồi." Đám người Phan Xuân Tận, Hoài Ngọc nửa tin nửa ngờ, từng người phi thân đi tới trên tiễn tháp, đợi nhìn thấy được trong bóng tối có từng bóng dáng cực lớn dữ tợn đi tới, sắc mặt mọi người không khỏi trắng bệch. Trong bóng tối phía ngoài thành, tiếng gào thét đinh tai nhức óc càng lúc càng lớn. Từ trong bóng tối có quái vật hình thể khổng lồ đi ra. Trong thành, mọi người không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Quái vật giống như là yêu ma quỷ quái từ trong ác mộng đi ra, là thứ hung ác nhất, xấu xí nhất trong ảo tưởng. Có người giống như là một đầy gai, trên thân có đầy mắt. Có kẻ giống như hoa từ máu thịt tạo thành. Có kẻ giống như thực vật cùng người hợp thể, trăm kỳ ngàn quái. Nhưng mà từ phía sau đi ra lại là cổ thần đầu chim thân người, đầu trâu thân người, đầu thú thân người. Còn có ác lông khổng lồ, rắn nhiều đầu, người khổng lồ to béo bụng lớn. Còn có vài sinh vật kỳ lạ cổ quái, cánh tay là mũi khoan sắc bén. Các nơi trên thân còn mọc ra đầy đao kiếm sắc bén nữa. Các công cụ công thành tự đi lại. Một chiếc thuyền lớn từ máu thịt tạo thành đang phun ra khói đặc. Trên thuyền mọc đầy những cánh tay thật dài. Dưới thuyền lại có vô số cái chân. Trên chiếc thuyền kia còn mọc ra những tồn tại chỉ có nửa người trên, khua chiêng gõ trống, thổi sáo đàn hát.

chính là không ngờ không cách nào mở ra được cánh cửa thừa thiên. Nếu những yêu ma quỷ quái do oan hồn chết ở trong thái hư biến thành, như vậy sử dụng pháp thuật thần thông nhằm vào linh hồn đối với bọn họ là hữu hiệu nhất. Nhưng thái hư cùng U Đô không ở trong cùng một thời không, bởi vậy không cách nào mở ra được. Nếu có thể mở ra cánh cửa thừa thiên, vì vậy xông ra sẽ vô cùng dễ dàng rồi. Đáng tiếc mà. Hắn phát động ra thần thông U Đô, nguyên khí và thần thức kết hợp, tưởng tượng ra một cái mặt lá cờ trắng, nghênh đón một vị cổ thần hình thái yêu ma quỷ quái đang lao vọt về phía mình. Hắn dùng sức vung lá cờ lên. Mặc dù ta không phải là ca ca, nhưng thế gian này luận gì thần thông U Đô, người có thể vượt qua ta cũng không tới 5 người đâu. Hồn phách trong cơ thể của yêu ma quỷ quái này lập tức bay ra, rơi vào trong cái lá cờ trắng. Lá cờ trắng vốn trống rỗng không có bất kỳ vật gì, lúc này tự nhiên xuất hiện thêm một nam tử. Nam tử kia đần độn, gương mặt vặn vẹo, giãy giụa, cố gắng bay ra khỏi lá cờ trắng. Lá cờ trắng mặc dù là vật do nguyên khí và thần thức tạo thành, rất mỏng, nhưng lại dường như giấu không gian bên trong. Gương mặt của nam tử kia vặn vẹo từ trong lá cờ trắng vươn tới, chống cho không gian bên trong lá cờ phải biến hình. Từng mục dùng sức cắm lá cờ trắng trên mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng trầm thấp. Chủ thân ta ở chính là U Đô. Nguyên khí của hắn nổ tung, hóa thành ma khí của U Đô cuồn cuộn tuôn ra. Trong giây lát càng quét phạm vi hơn 100 mẫu đất xung quanh, hóa thành một mảnh thế giới tối tăm. Trong linh thai thần tạng của hắn, nguyên thần linh thai giơ chân lên nặng nề giẫm xuống. Lập tức dưới chân có thái cực bốc lên, trời đất quay cuồng, trời ở dưới, đất ở trên, trên mặt đất lại hóa thành thế giới U Đô. Thân thể cùng nguyên thần của Tần Mục dung hợp, lắc mình hóa thành hình thái thủ bá ba con mắt. Thân thể tăng vọt, hóa thành kích thước chừng 100 trượng, đứng vững giống như ngọn núi, không thể nhỏ hơn so với những yêu ma quỷ quái kia là bao nhiêu. Tay hắn cầm trường tiên bằng lửa vung ra, cuốn lấy cổ của một con yêu ma quỷ quái đang vọt tới. Hắn dùng sức rung lên, hồn phách trong cơ thể yêu ma quỷ quái này bay ra, bị rồi cuốn lấy. Rồi thu về, quất vào trên lá cờ trắng. Trong lá cờ trắng, lập tức lại có một hồn phách với gương mặt vặn vẹo. Ánh mắt ở mi tâm của Tần Mục mở ra, ánh lửa giống như là cây cột bắn về phía trước. Một đầu khác vọt tới hồn phách ma quái thái hư, trực tiếp chiếu cho hồn phi phách tán. Phía sau hắn có yêu ma quỷ quái vọt tới, Tần Mục giơ chân lên, một chân đá vào trên đầu của yêu ma quỷ quái này. Lòng bàn chân có ma hỏa U Đô hừng hực, thiêu đốt cho yêu ma quỷ quái này thành tro bụi. Một con yêu ma quỷ quái khác vọt tới phía sau của hắn, lại thấy cái đuôi sau mông của Tần Mục quấn lấy cổ họng của yêu ma quỷ quái, nhấc yêu ma quỷ quái này tới giữa không trung, đầu dưới chân trên đập mạnh xuống đất. Con yêu ma quỷ quái kia bị đập được thất điên bát đảo, nó đang muốn xoay người đứng lên, một cái móng bò của Tần Mục hạ xuống, giẫm lên trên đầu nó. Đầu của yêu ma quỷ quái này bép một tiếng nổ tung ra. Trên bầu trời, những con chim kỳ lạ bay lượn, gào thét nhào xuống phía dưới. Dưới lợi trảo thò ra còn chưa hạ xuống, lại thấy hai cái sừng của thủ bá trên đỉnh đầu của Tần Mục có ánh sáng đột ngột phát ra, hóa thành hai đường hoàn toàn chính khúc. Khóa con chim kỳ lạ này lại, cứng rắn đốt thành một con chim lửa không ngừng kêu lên thảm thiết. Thình lình một con yêu ma quỷ quái va chạm thật mạnh ở trên người của hắn. Trước ngực của Tần Mục truyền đến tiếng rạn vỡ răng rắc, xương của hắn bị đụng đến gãy không biết bao nhiêu cái, lăn lồng lốc. Đập vào trên một cái tòa cung điện, hắn đập xuyên qua cung điện, lại lập tức đập xuyên qua một tòa cung điện khác của chúa sáng thế, đánh gãy từng cây cột cực lớn, lúc này mới dừng lại. Thần thủ bá của hắn bị phá, lập tức khôi phục lại chân thân. Hắn nhanh chóng phát động ra vô lậu tạo hóa huyền kinh, chữa trị thân thể bị tổn thương. Phía trước truyền đến tiếng nổ ầm ầm, con yêu ma quỷ quái kia đánh hắn, đánh bay xuống, đập sụp hai tòa đại điện, vẫn đuổi theo thân hình của hắn. Mắt thấy nó sắp đánh vào trên người của hắn rồi. Tần Mục đột nhiên giống như là tan chảy vậy, dán sát trên mặt đất, hóa thành một cái bóng đen, nhanh chóng chạy đi. Yêu ma quỷ quái này giật mình, lập tức điên cuồng đuổi theo bóng dáng của hắn. Lạc Vô Song thì đang lấy nguyên khí làm đao, chém giết yêu ma quỷ quái, nhưng mà lại lực bất tòng tâm. Gã nhìn lại xung quanh, chỉ thấy mọi người trong thành lúc này đều rơi vào trong nguy nan, có kẻ chết, có kẻ đầy thương tích. Cho dù là đệ tử của Thiên Tung, chân thần tìm hiểu ra công pháp nhỏ thiên đình, đối mặt với công kích như vậy cũng khó có thể chống lại. Đột nhiên lại có một tiếng hét thảm truyền đến, một vị chân thần bị đánh nát thành từng mảnh. Mà sau khi cái vị chân thần này chết, hồn phách phiêu đãng, trong phút chốc hồn phách xung quanh lại có máu thịt điên cuồng sinh sôi, rất nhanh hóa thành một con ma quái thái hư, xông về phía những người khác, lục thân không nhận. Hơn nữa là Phu Sông còn phát hiện, yêu ma quỷ quái chết ở trong tay bọn họ, cho dù bị bọn họ đánh nát, thiêu đốt thành tro bụi, cũng sẽ lập tức lại một lần nữa khôi phục lại thân thể, tiếp tục chém giết. Chỉ có đánh cho những yêu ma quỷ quái này hồn phi phách tán mới có khả năng hoàn toàn giết chết được bọn chúng. Mà đối mặt với vô số yêu ma quỷ quái, muốn đánh nát hồn phách của bọn chúng lại không dễ dàng. Bởi vì yêu ma quỷ quái quá nhiều, công kích quá nhiều, căn bản là không có cơ hội này. Xem ra chỉ có rút ra nguyên một tâm, cho dù liều mạng bị thiên cung bị hủy, hồn phi phách tán cũng phải liều chết đánh một trận. Lạc Vô Song cắn răng, đang muốn rút nguyên một tâm từ trong mi tâm của mình ra, thì đột nhiên có một cái bóng đen di chuyển tới dưới chân của gã. Cái bóng kia trực tiếp dựng lên, lắc lư thân thể, lại hóa thành dáng vẻ của Từng Mục. Từng Mục thò tay rút nguyên một tâm cắm ở mi tâm của gã ra, thoáng một cái nguyên một tâm lập tức tăng vọt. Một cây gậy dài xuất hiện ở trong tay của Từng Mục. Từng Mục thổi một cái vào cây gậy, lớn lên, cây gậy rơi xuống đất lập tức tăng vọt. Bên tai Lạc Vô Song chỉ truyền đến tiếng nổ như lôi đình, bị Từng Mục kéo nhảy dựng lên. Gã nhìn xuống dưới, lập tức nhìn thấy được một cảnh tượng kinh người. Lúc này cây nguyên một tâm này hóa thành một cây cột lớn vô cùng, từ một đầu thành thị của Chúa Sáng Thế kéo dài đến một cái đầu khác, phải dài đến 800 dặm. Mà cây cột này nằm ngang ở trung tâm của thành thị, đường kính khoảng chừng hơn ngàn trượng, nghiền ép không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái thành bột phấn. Cây cột lướt qua kiến trúc của Chúa Sáng Thế cung điện, khiến tất cả bị san thành bình địa. Hai người bọn họ rơi xuống, đỉnh đầu lại có không biết bao nhiêu con chim kỳ lạ vỗ đôi cánh xương, đầu lâu phun ra ngọn lửa, bay với tốc độ cực nhanh. Từng Mục dẫn theo Lạc Vô Song hạ xuống, lại thấy cây nguyên một tâm này càng lúc càng nhỏ lại, rất nhanh hóa thành một cây kim gỗ rơi vào trong tay của Từng Mục. Từng Mục tiện tay cắm nguyên một tâm, cắm lại ở mi tâm của Lạc Vô Song. Cây nguyên một tâm này lập tức xuyên qua thiên cung của Lạc Vô Song, tiếp tục dẫn độ dược lực trị liệu tổn thương thiên cung của gã. Lạc Vô Song rên một tiếng. Lúc trước mi tâm của gã bị cấm nguyên một tâm này, gã thực ra là không cảm thấy sợ gì. Nhưng mà bây giờ thấy được uy năng của cây kim gỗ nhỏ này, lúc này gã mới cảm thấy sợ hãi. Người nếu có chút lơ là gì, sẽ ép cho thiên cung của ta bị sụp xuống đó. Hai người chạy như bay, dọc theo con đường do nguyên một tâm nghiền ép mà ra này, cố gắng lao ra khỏi thành. Nhưng mà những yêu ma quỷ quái mới vừa bị nghiền nát lại tạo dựng lại máu thịt, một lần nữa bò dậy. Không chỉ có như vậy, những cung điện kiến trúc bị nguyên một tâm nghiền nát cũng nhanh chóng phục hồi lại như cũ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Từng Mục nhíu mày, thò tay lại rút nguyên một tâm từ trong mi tâm của Lạc Vô Song ra. Lạc Vô Song đã mất đi cảm giác tê dại rồi, theo hắn phóng người nhảy lên. Nguyên một tâm lại một lần nữa thể hiện ra uy lực, lại một lần nữa nghiền ép những yêu ma quỷ quái vừa đứng lên. Hai người lại rơi xuống đất, Từng Mục thu nguyên một tâm lại, trở tay lại cắm vào mi tâm của Lạc Vô Song. Lạc Vô Song đã chấp nhận số mệnh, thầm nghĩ. Chỉ cần chạy là được rồi. Nhưng những yêu ma quỷ quái rất nhanh lại một lần nữa sống lại, kiến trúc của Chúa Sáng Thế bị phá hủng cũng đều phát ra ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Con đường phía trước lại một lần nữa bị lấp kín, càng có nhiều yêu ma quỷ quái nhanh chóng vọt tới, căn bản là bọn họ không có cơ hội xông ra. Từng Mục cắn răng, tức giận tới mức cười ngược. Từ trước tới giờ chưa từng có cái thành nào mà ta phá không được đâu. Lạc Vô Song lộ ra sắc mặt cổ quái. Đột nhiên tiếng nhạc truyền đến, chiếc thuyền lớn máu thịt này không biết có bao nhiêu cái chân, một đường đấu đá lung tung vọt về phía bên này. Trên thuyền có rất nhiều yêu ma quỷ quái nửa thân người đang thổi sáo kéo đàn, cầm sắc địch tiêu, hoàng sanh trị bà, các loại tiếng nhạc rất vui vẻ vang lên. Thuyền lớn khoa chân múa tay, cái miệng lớn đầu thuyền khép mở, một đường cắn nuốt không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Đầu thuyền lại ăn những ma quái thái hư nhai răng rắc. Những yêu ma quỷ quái khác không kịp tránh né, có bị chiếc thuyền kỳ quái này đánh bay, có kẻ bị dẫm lên thành bãi bùn. Phía sau chiếc thuyền kỳ lạ hình như có một đường ống giống như là đại tràng, đường ống nghiêng lên khoảng không, thứ ăn vào trong bụng không có cách nào tiêu hóa lại hóa thành khối đặc cuồn cuộn, bị đường ống phun ra phát ra từng tiếng đu đu ngưng dài. Chiếc thuyền kỳ quái xông về phía Từng Mục cùng Lạc Vô Song, trong lòng hai người tuyệt vọng. Chỉ sợ chiếc thuyền kỳ quái này là do không biết bao nhiêu linh hồn tập trung lại, bởi vậy mới có thể quái dị như vậy được. Lấy thực lực của bọn họ hiện nay, căn bản là không cách nào chống đỡ được, chỉ có thể bị chiếc thuyền kỳ quái này ăn tươi, hóa thành khối đặc bị đại tràng tống ra. Từng Mục cắn răng, hắn đột nhiên thoáng nhìn thấy dấu vết của Hỏa Thiên Tôn ở cách đó không xa, hắn chợt quyết định. Lạc Vô Song đang lấy nguyên khí hóa thành thần đao bổ giết yêu ma quỷ quái gần đó, liếc mắt thấy hắn, trong lòng thầm cả kinh, vội vàng hỏi. Từng bá thể, người muốn làm cái gì vậy? Nguyên khí của Từng Mục bay ra, nguyên khí hóa thành một thanh lợi kiếm, lao thẳng đến vết thương của dấu vết Hỏa Thiên Tung.